Chương 470, giết hỉ ủ gà. 2012-168, 57, 38 số lựa NG4, 303 bạo tạc tới đột nhiên, phong ảnh, thủy ảnh, hồ cả mặc dù đang giang thiên trong giọng nói đoán được nguy hiểm, thế nhưng phản ứng quá tới thời điểm đã muộn, lần lượt bị nổ tung mà lên hừng hực hỏa diễm cho nuốt vào. Hỏa hoạn thiêu đốt một lúc lâu, hỏa hồng trong ngọn lửa mới xuất hiện bóng đen. Toàn thân bao vây ở dưới kim sa mặt gà ạ dạ thật nhanh từ trong hỏa diễm chui ra, từ hắn bị hun đen trên mặt của đó có thể thấy được, mặc dù không có bị thương nặng, có thể có phải thế không một món vung lòng sự tình. Gà ạ dạ đi ra còn không có bao lâu thời gian, chú nạ cũng từ trong hỏa diễm bay ra, trong tay nàng nắm chặt đã hôn mê thổ ảnh, mềm mại trên mặt của cũng dính vào một ít bụi mù. Ngay sau đó, một dòng sông ở ngọn lửa nội bộ đổ ra, thật nhanh hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, ở dòng sông trùng kích vào, đầy trời hỏa hoạn từng điểm tiêu thất, trong nháy mắt đã bị hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại có suy suy thăng đẳng nhi bắt đầu thanh yên. Thanh yên từ từ mọc lên, loang thoang có thể chứng kiến một cái sặc sỡ thân thể thon dài, không cần đoán, nhất định là thủy ảnh mẹ tờ rủ mì không thể nghi ngờ. Mẹ tờ rủ mì chậm rãi từ cháy rủi mặt đất đi ra. Thủy ảnh. Giải cả tình huống như thế nào chứng kiến mẹ tờ du mỉ không hư hao chút nào đi ra, dù nạ tuần hỏi, mới vừa bạo tạc thật sự là quá đột nhiên, mọi người căn bản cũng không có tới cấp bách cô thượng giải cả, thổ ảnh cũng đang xảo là bị dù nạ đỡ, nếu không, cũng muốn rơi trong nổ tung. Bạo tạc là từ giải cả trong cơ thể sinh sinh. Thủy ảnh lắc đầu, có chút trầm thấp nói rằng, nhìn về phía xa xa giang thiên ánh mắt có chút khiến người cân nhắc không ra. Cái gì tại sao có thể như vậy xú nạ cùng gà ạ dạ đồng thời kinh hô lên. Cảm tình bọn họ còn không biết nổ tung nguyên do, chỉ là cho rằng giang thiên tại bọn họ phía trước vị trí an trí khởi bạo phù đây. Giải ca bị tạc nát bấy, chỉ còn lại có cái này. Mẹ tờ rủ mì chậm rãi nâng lên đầu của mình, cầm trên tay một cái khăn tay bao vây gì đó, một cái phỏng và lở loét cánh tay, hoàn toàn không còn hình dáng hình dạng. Khiến người ta không phân do nó rốt cuộc là giật cả cánh tay trái vẫn là cánh tay phải. Ngựa chiến cuộc đời giải cả, đến chết thời điểm, chỉ còn lại có một khối cánh tay, ba ảnh cảm xúc đều từ từ thấp rơi xuống. Có đối với giật cả tư niệm, có đối sinh tử cảm nộ, có đối với thôn lo lắng, còn có đối với tương lai bàng hoàng. Cuối cùng là giải quyết hết một cái, cảm thụ được giật cả trả cờ giả vĩnh cửu tính tiêu thất, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra có chút nụ cười, thủy ảnh. Giải cả cánh tay đối với các ngươi cũng không có tác dụng, hay là giao cho ta đi. Giang Thiên tiến lên một bước, hướng về phía mẹ tờ rủ mì ôn hòa nói rằng. Giang Thiên lời nói làm cho ba ảnh sửng sốt. Thủy ảnh, không muốn đem giải cả cánh tay cho Giang Thiên. Hắn có người sắp chết sống lại, vì hắn chiến đấu tà ác cấm thuật, giao cho hắn nói, giải cả liền chịu hắn đã khống chế. Tu nạ vội vàng nói, cái gì còn có như vậy nghịch thiên cấm thuật. Mẹ tờ rủ mì nội tâm cả kinh, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt mang theo sâu đậm kiêng kỵ, yên tâm đi, giải cả tử trợ, hắn di thể cũng phải có vân ẩn thôn tới nhận lãnh. Nếu như ta nguyện ý dùng gì rẻ dạ để đổi cái này một cánh tay đâu nhìn vẻ mặt kiên định mọi người, Giang Thiên lần nữa nói ra một cái nổ tính giao dịch. Cầm gì rẻ dạ tới trao đổi giải cả cánh tay như vậy kính bạo giao dịch trước đoán cũng liền Giang Thiên dám nói ra. Bất quá nghĩ đến cũng đúng vô cùng hợp lý. Dĩ dẻ dạ hối đoái giải cả, Giang Thiên nếu nói ra như vậy giao dịch, cộng thêm hắn huế thổ chuyển sinh năng lực, cũng chính là nhìn chúng giải cả sức chiến đấu mạnh hơn dĩ dẻ dạ. Đối với bọn họ nhất phương, một người chết đổi về một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng là kiếm bổn không lô sự tình. Giang Thiên đề nghị xác thực ở ba ảnh náo hải sôi sùng sục. Đổi, chiến thắng ạ cắt sủ kỳ hy vọng lại tăng lên vài phần, thế nhưng với đạo nghĩa trên không thể nào nói nổi. Giải cả dù sao cũng là vân ẩn thôn, hơn nữa Giang Thiên đề nghị này cũng có thể là âm mưu, không đổi, nị dạ quân liên minh sau này gặp phải áp lực thì càng thêm nghiêm trọng, quan trọng nhất là, tâm lý có một vướng mắc, khó chịu ai chính là hiện tại, chứng kiến lần lượt rơi vào náo hải đánh trận ba ảnh, Giang Thiên thân tử phi mau vọt ra ngoài, hướng về mẹ tờ rủ mì trong tay giải cả cánh. Tay bắt tới, bởi ba ảnh lúc này đều có chút phiêu hốt bất định, đầu một mảnh hỗn loạn. Dám không có phản ứng kịp, nhìn thì sẽ đến trong tay mình giật cả cánh tay, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, đã thủ. Ba ảnh đại nhân cẩn thận rồi, không muốn chịu tặc tử che mắt. Hi u gạ hi ạ xì tiếng kêu to vào thời khắc này vang lên, dường như đầu to một gậy, ba ảnh lập tức phản ứng kịp, chứng kiến bắn nhanh mà đến Giang Thiên, mẹ thở rủ mì thật nhanh lui lại, gạ ạ giả cùng xù nạ thật nhanh nên liếu thượng khứ, đỡ được Giang Thiên lối đi. Chứng kiến mưu kế thất bại, Giang Thiên sắc mặt âm trầm xuống, làm sao luôn là đến rồi nhất then chốt thời điểm có người cùng chính mình làm trái lại. Giang Thiên về tới một bên, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía phá hư chính mình chuyện tốt hì ủ gạ hì ạ si. Bị Giang Thiên đánh ra 30-40 mét xa, đụng phải là thất vân bắt tố hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã từ dưới đất bỏ dậy, vừa mới còn tưởng rằng lập tức đem hắn đánh gục đi, thật không ngờ còn không có đứng lên. Tuy là một thân chật vật, khoe miệng cũng chảy ra ân hồng huyết dịch, nhưng là từ hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tiến độ đó có thể thấy được, hàng này chịu nội thương cũng không phải là nặng hơn. Hồ ca đại nhân, Giang Thiên trong cơ thể trả cờ giả đã không đủ bắt đầu một nửa, không bao lâu, Giang Thiên liền không là vấn đề. Hì ủ gạ hì ạ si mở ra bạch nhãn, sẽ thấy tình huống thật nhanh báo cáo cho ba ảnh. Cùng Giang Thiên chiến đấu thời gian dài như vậy, vừa chết ba trọng thương tình huống đều sinh ra, mẹ tờ rủ mỉ đám người tiêu hao trả cờ giả cũng có nửa nửa số, coi như trả cờ giả vượt qua thường nhân, ở xạ dịn gẳng cùng dịn nghệ gẳng luân phiên xuất kích dưới. Giang Thiên trong cơ thể trả cờ giả quả thực dường như hì ủ gạ hì ạ si nói vậy. Nếu không, Giang Thiên cũng sẽ không lại khi đó chạy tới dùng lôi thần chi kiếm ám sát giải cả, mặc dù có phía sau âm mưu tác dụng, nhưng là cùng đánh chết hai ảnh so sánh với, lựa chọn làm nhưng liền thiên hướng về người sau. Nhiều lần hư ta chuyện tốt, thật chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi? Bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khám phá nội tình, Giang Thiên sắc mặt làm sao có thể khỏe xem, lâu thủ cộng thêm hận mới, Giang Thiên trực tiếp coi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ làm người chết. Hỉ ạ xỉ cẩn thận một chút nhìn thấu Giang Thiên ý tứ, Tú Nạ hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lớn tiếng nhắc nhở. Vạn Tượng Thiên dẫn Giang Thiên thật nhanh đưa ra cánh tay trái của mình, đối với hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Một cổ cường đại lực kéo ở giữa hai người sản sinh, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thân thể nhất thời không bị khống chế, thật nhanh hướng về Giang Thiên bay tới. Chứng kiến chính mình ly Giang Thiên càng ngày càng gần. Lánh mắt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thấy được Giang Thiên trên tay kia nắm lôi thần chi kiếm, sắc mặt đại biến lên, hắn còn thật không ngờ, Giang Thiên sẽ bị hiệt ngay trước ba ảnh đưa hắn đánh chết. Đáng tiếc, thế giới không có đã hối hận có thể ăn Giang Thiên muốn giết dù sao cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, mặc dù bởi vì chính trị ý đồ các loại trời nhân tố, đưa tới xù nạ quan hệ với hắn căn bản cũng không hòa hợp, nhưng là ở như vậy thời điểm, xù nạ cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Ở dưới Giang Thiên sát thủ trước đưa hắn giải khai cứu trở về. Tu nạ đám người xem thường Giang Thiên đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sát ý, thật nhanh hút hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dẫn tới bên cạnh mình, trong một cái tay khác lôi thần chi kiếm liền hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trái tim chuẩn xác không có lầm đâm xuống phía dưới, trực tiếp đâm hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái xuyên, tại chỗ đỉnh chỉ hô hấp.